Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Ái Muội ở nơi nào? Mộ Thanh Nghiên nghĩ nàng có chuyện một mình cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói. Dứt khoát nhường Mộ Tử Khiêm để lại. Lúc này đây đổ không thể trách Tử Khiêm là đem thư nhìn xem sai khác tỷ trọng yếu. Chủ yếu là, hắn cũng thực tín nhiệm Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn cảm thấy có Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhị tỷ. Hắn không đi cũng không quan hệ. Mộ Thanh Nghiên hồi Mộ Tâm Lan ký túc xá xuất ra nhất đại bao điểm tâm. Liên cười tủm tỉm thượng Thẩm Tiêu Nhiên xe chỗ kế bên tay lái. Nàng vốn tưởng ngồi ghế sau, nghĩ đến còn muốn cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói ngọc bài chuyện. Thay đổi chủ ý ngồi xuống phía trước, lên xe sau nàng gặp Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt luôn luôn dừng ở điểm tâm thượng. Vội hỏi, không biết người sẽ tới, cho nên không có chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, hôm nay trở về giúp ngươi làm, được không? Thẩm Tiêu Nhiên, đây là đem ta làm ăn hóa sao? Được rồi, không trách nàng, chính mình ở nàng trước mặt là đỉnh ăn hóa. Hắn dừng một chút tài hồi đáp, ta đây về sau lại đến, trước tiên cho ngươi gọi điện thoại, nếu lần này có thể sống trở về trong lời nói. Tốt, đúng rồi, này hiện tại hẳn là có thể còn cho ngươi thôi. Mộ Thanh Nghiên nói xong, đem mang ở trên cổ ngọc bài lấy xuống đến, làm bộ đưa cho hắn. Thẩm Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn nhìn ngọc bài, ta lần sau đến lại trả lại cho ta được không? Có khác nhau sao? Mộ Thanh Nghiên nhất định không chịu thu hồi. Tiêm tiêm ngọc phủ nâng óng ánh trong suốt ngọc bài, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên trong đầu không tự chủ được toát ra tuyệt sắc hai chữ. Hắn tưởng, Nghiên Nghiên một đôi tay, chẳng những mỹ còn thực khéo đâu, tuổi còn trẻ có thể làm ra nhiều như vậy mỹ thực. Về sau trượng phu của nàng phải là cỡ nào hạnh phúc a? Nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên về sau hội gả làm người kia thế. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng mọi cách không phải tư vị, hắn không có trả lời nàng câu hỏi, mà là khe khẽ thở dài, nghe được hắn tiếng thở dài, nàng tâm mạnh thu lên. Kiếp trước kiếp này, nàng đây là lần thứ hai nghe được hắn thở dài. Kiếp trước một lần, kiếp này một lần, kiếp trước, hắn là ở nhìn đến nàng ung thư dạ dày kỳ cuối chẩn đoán báo cáo sau thật sâu thở dài một lần. Kiếp này, đây là lần đầu tiên, là cái gì nhường hắn như thế khổ sở? Hắn là nhớ tới mẹ hắn sao? Đứa nhỏ sinh nhật là mẫu thân nan ngày. Hắn giờ phút này nhớ tới mẹ hắn cũng thực bình thường. Không nghĩ nhường Thẩm Tiêu Nhiên càng thêm không vui. Mộ Thanh Nghiên thu hồi ngọc bài một lần nữa bắt tại trên cổ. Quay đầu nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên trên tay lái thủ như là lạnh đến phát đau bộ dáng. Nàng theo bản năng trừng lớn mắt, khẩn trương hỏi, Tiêu Nhiên, tay ngươi thế nào? Đây là nàng kiếp trước chiếu cố Thẩm Tiêu Nhiên khi dưỡng thành thói quen. Hắn thân thể mỗi một điểm dị thường đều có thể tác động nàng thần kinh. Nàng qua cho vô cùng thân thiết ngữ khí nhường Thẩm Tiêu Nhiên sửng sốt. Nàng lại như vậy kêu hắn, như vậy tự nhiên, như vậy thân thiết, như vậy khẩn trương, nhưng hắn cảm thấy nàng không giống như là so với hắn tiểu rất nhiều tiểu muội muội, mà như là hắn thân mật người yêu, khả như nói là người yêu. Tiểu nha đầu xem ánh mắt hắn, chưa từng có chẳng sợ một tia ái muội. Được rồi. Có lẽ nàng chính là thói quen kêu nhân không không mang theo họ. Có lẽ nàng đối bằng hữu đều như vậy quan tâm ân y nhìn không ra Mộ Thanh Nghiên đối hắn có một chút khác thường cảm tình. Thẩm Tiêu Nhiên ở trong lòng lung tung cho chính mình một ít chỉ tốt ở bề ngoài giải thích. Đem xe đứng ở ven đường. Sau đó đưa tay quán ở trên tay lái cấp Mộ Thanh Nghiên xem. Mấy ngày hôm trước đi phương Bắc làm cái nhiệm vụ. Nơi đó rất lạnh, bác thúc nứt ra dược cũng không có hiệu, như vậy à. Ta đây cho ngươi dệt cái vô nghĩa bao tay đi. Coi như là quà sinh nhật. Ai, ngươi xem, nơi đó vừa đúng có cái vô nghĩa quán. Chúng ta cùng đi tuyển vô nghĩa đi, vô nghĩa bao tay. Đúng vậy, ngươi không muốn nói cho ta ngươi trước kia không mang qua, đương nhiên mang qua. Bất quá Thẩm Tiêu Nhiên muốn nói. Hắn thật đúng là không có mang qua tay dệt vô nghĩa bao tay. Bao tay của hắn đều là mua, hơn phân nửa là da bao tay. Cũng có vô nghĩa, cũng là máy móc dệt. Đương nhiên, cũng từng hữu hảo một ít nữ hài tưởng đưa hắn. Các nàng tự tay dệt vô nghĩa bao tay, khăn quàng cổ, thậm chí áo lông, nhưng hắn nào dám thu. Thu hội sinh ra này hậu quả, hắn ngẫm lại đều ngại phiền. Bất quá, Nghiên Nghiên nhà đầu đưa. Ha ha, hắn nhưng là hy vọng nàng đưa hắn vô nghĩa bao tay có khác ý tứ. Nhưng xem nàng tinh thuần ánh mắt, nơi nào có khác ý tứ. Chính là một cái thuần túy trên ý nghĩa quà sinh nhật bãi. Bất quá, cũng là hắn vô luận như thế nào không nghĩ cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có vô nghĩa bao tay sao? Có thể muốn một cái khăn quàng cổ sao? Thẩm Tiêu Nhiên này nửa câu sau, theo nửa câu đầu quải đi lại, quải có chút cấp, khăn quàng cổ, có thể a, ngươi ngày sau hồi quân khu đúng không? Đêm nay thêm đêm mai, hẳn là có thể. Thẩm Tiêu Nhiên nghe nàng ý tứ này là chuẩn bị thức đêm cho hắn dệt khăn quàng cổ. Trong lòng không đành lòng, khăn quàng cổ không cần như vậy đuổi, có thể qua chút thiên ký đi qua cho ta. Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ rằng, chờ ký đi qua hắn hẳn là đã rời đi quân khu xuất nhiệm vụ đi. Ai, không biết có hay không cơ hội nhìn đến cái kia khăn quàng cổ. Hảo, ta đây trước cho ngươi dệt một đôi tay bộ, khăn quàng cổ qua vài ngày ký cho ngươi. Mộ Thanh Niên cảm thấy như vậy an bày rất tốt. Nàng khả không hy vọng tỷ tỷ nhìn đến nàng vì Thẩm Tiêu Nhiên thức đêm dệt khăn quàng cổ. Như vậy cũng quá rõ ràng, tỷ tỷ hội khả nghi. Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại phục dịch quân khu cách Huyền Dương thị cũng không xa. Ký đi qua chậm trễ không xong vài ngày. Bán vô nghĩa là một cái nhìn qua thập phần khôn khéo trung niên nữ nhân. Xem bọn hắn đi lại, trước mỉm cười, sau đó nói với Mộ Thanh Niên. Các ngươi hôm nay cơ hội hảo, ta đây là tân tiến vô nghĩa, nhan sắc toàn thực ân. Đúng vậy, đích xác rất nhiều, Mộ Thanh Niên cười đáp ứng một câu. Quay đầu hỏi Thẩm Tiêu Nhiên, Thẩm đại ca, ngươi xem, ngươi thích cái gì nhan sắc? Bán vô nghĩa nữ nhân mới đầu cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên là huynh muội. Hiện tại gặp Mộ Thanh Niên như vậy xưng hô Thẩm Tiêu Nhiên đầu tiên là sửng sốt. Chợt cả cười. Nàng theo vô nghĩa đôi lý lấy ra tím, xanh thẫm, thiền màu xám vô nghĩa khắc một đoàn, hướng Thẩm Tiêu Nhiên đề cử. Này vài cái nhan sắc đánh ra đến kiểu nam áo lông đều rất đẹp mắt. Còn có này thước bạch, cũng tốt lắm, còn có này, Mộ Thanh Niên lúc này đã lấy ra một đoàn màu đen, một đoàn đỏ thẫm, mấy đoàn màu trắng vô nghĩa đặt ở một bên, sau đó đưa tay thân hướng tím sắc vô nghĩa. Chúng ta liền mua một ít dệt bao tay cùng khăn quàng cổ vô nghĩa. Đúng rồi, lão bản, người nơi này có vô nghĩa châm đi. Có, mua vô nghĩa nữ nhân một bên xuất ra vô nghĩa châm cấp Mộ Thanh Niên chọn lựa. Một bên bám giết không tha tiếp tục hướng Thẩm Tiêu Nhiên đề cử. Này vài loại vô nghĩa đánh quần áo thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa, vừa thấy ngươi bạn gái tuyển vô nghĩa bộ dáng cùng chỉ biết nàng là đan áo len cao thủ. Dù sao nàng đều cho ngươi đả thủ bộ cùng khăn quàng cổ. Ngươi liền nhiều mua điểm vô nghĩa nhường nàng cho ngươi đánh cái áo lông. Còn có, đừng cho ngươi một người mua nha. Cũng cho nàng mua một điểm money, đang chuẩn bị bỏ tiền Mộ Thanh Niên. Ta chuẩn bị chính mình ra tiền được không được? Quà sinh nhật thế nào có thể nhường thu lễ vật nhân trả tiền? Sợ Thẩm Tiêu Nhiên hội dành trước trả tiền, Mộ Thanh Niên nhanh hơn trên tay động tác, cực kỳ nhanh chóng theo trong túi sách xuất ra tam chương 10 nguyên tờ tiền lớn đến. Cái kia tím sắc muốn thập nhị đoàn, vô nghĩa nữ lão bản có chút kinh ngạc Mộ Thanh Niên thế. Nhưng chính mình đài thọ, nghĩ tựa hồ minh bạch cái gì? Đã thấy Thẩm Tiêu Nhiên bỗng nhiên lấy ra một chương 100 nguyên tờ tiền lớn đưa qua đi. Phấn hồng, xanh nhạt mỗi dạng cũng muốn thập nhị đoàn, Mộ Thanh Niên gặp hắn như vậy mua vô nghĩa vui vẻ. Thẩm đại ca, ngươi đây là chuẩn bị cho ai mua? Nếu cho ta mua, ta vóc người tiểu, khả không dùng được nhiều như vậy vô nghĩa. OCV by Love Dayo, hết chương.